Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, Tiểu Đan Tháp chủ đối lập Cửu U Địa Minh Mãng tộc trưởng. Vù vù, chấm ngoặc kép, cái kia dường như bộ xương giống như bóng người. Lúc trước cái kia phiên dãy giụa phảng phất tiêu hao hắn không nhỏ khí lực. Lập tức hô hấp đều cũng có chút gấp gáp. Hàn Phong có thể cảm nhận được, ở đây bốn cái to lớn dây khóa bên trong, không ngừng truyền ra cực đoan âm hàn năng lượng, tiêu hao người trước đấu khí trong cơ thể, khiến cho hắn trước sau đều là nằm ở một hết sức suy yếu trạng thái. Nhưng cùng lúc cũng sẽ không tổn hại tính mạng, chỉ có thể ở loại này vĩnh cửu tiêu hao bên trong sống nhục qua ngày tồn tại. Yêu khiếu thiên vẫn là tàn nhẫn a, Hàn Phong không khỏi cảm khái. Nghe được lời nói của hắn, cái kia bộ xương giống như bóng người đột nhiên có chút điên cuồng chuyển động. Gầm hét lên, cái kia rác rưởi, cái kia cẩu tạp chủng. Tiếng nói của hắn, cực kỳ khan khan, dường như cắt đá bôi quá kính giống như vậy. Cực kỳ chói tai, rít gào sau khi, hắn trầm mặc nháy mắt. Hắn quay về Hàn Phong hỏi, ngươi cũng là hắn phái tới sao? Hắn ngữ khí khàn giọng. Áp chế lửa giận, Hàn Phong hướng đi vào, khẽ cười nói, ta tự nhiên cũng không phải là yêu khiếu thiên phái tới. Chỉ bằng hắn, cũng xứng sai khiến bản đế. Nghe được Hàn Phong, người này kích động nói, cứu cứu ta, chỉ cần ngươi đem ta từ đây địa cứu ra ngoài, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ta có Cửu U Minh Trượng, đây là Cửu U Địa Minh Mãng tộc tộc trưởng tín vật. Có Minh Trượng mới có thể là chân chính tộc trưởng. Chỉ cần ta có thể thoát thân, đồng thời giải quyết đi yêu thiên khiếu, vậy ta chính là mới tộc trưởng. Còn lại trưởng lão căn bản không dám đối với ta ra tay. Yêu Minh vội vàng nói. Thật sao? Hàn Phong cười khẽ, đi tới bên cạnh hắn, một cái nắm Yêu Minh cổ. Hắn thống khổ há to mồm, vẫn không hề từ bỏ hy vọng sống sót. Trước mắt khát cầu nhìn Hàn Phong. Hàn Phong sử dụng đấu khí đưa hắn trong miệng hoàng tiền huyết tinh lấy ra. Một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm chính là lướt ra khỏi. Cuối cùng trôi nổi ở Tiêu Viêm trước mặt. Rõ ràng là một khối ước chừng lớn chừng quả đấm màu máu tinh khối. Ở đây tinh khối bên trong, phảng phất có vô cùng huyết dịch lưu động giống như vậy. Nhìn qua đặc biệt quỷ dị, đem hoàng tiền huyết tinh thu hồi. Hàn Phong nhìn về phía Yêu Minh. Than nhẹ nói, trở thành ta hài tử trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng đi. Nói, hắn triển khai phong ấn thuật, đem Yêu Minh triệt để phong ấn. Nếu không có làm Cửu U Địa Minh Mãng, đồng thời những năm gần đây đạt đến nhị tinh đấu thánh thực lực, Yêu Minh giờ khắc này sớm đã chết ở Cửu U Hoàng Tuyền ăn mòn bên dưới. Sau đó, Hàn Phong xong chỉ cũng khúc, một tia cực đoan áp xúc dị hỏa kéo dài mà ra. Giống như cái tế châm giống như vậy, nhẹ nhàng cắm vào xích sắt kia phần cuối xuyên với ngọn núi chỗ. Sau một hồi khá lâu, hắn rốt cục cảm giác được đụng chạm tới một dị thường cứng, rắn hình tròn đồ vật, lập tức ngón tay đột nhiên hơi dùng sức, châm cứu chính là hung hăng đâm vào cái kia cứng, rắn viên cầu bên trong, răng rác, ở châm cứu đâm vào viên kia cầu lúc. Hàn Phong nhất thời cảm giác được một luồng ba động kỳ dị từ ngọn núi bên trong truyền ra. Chợt, cái kia to lớn xích sắt lại chính là xanh xanh hết mức gãy vỡ mà mở, phá tan phong ấn thời gian. Ở đây Minh Xà Địa Mạch một tòa rộng lớn bên trong cung điện. Nhưng là náo nhiệt cực điểm, đông đảo xà nhân bộ lạc thủ lĩnh tụ tập ở đây nơi. Trò cười tiếng, vang vọng ở đại điện bên trong. Ở đại điện trên vương tọa, ngồi một tên nam tử mặc áo đen. Nam tử dáng dấp khá là anh tuấn, nhưng giữa hai lông mày, nhưng là lộ ra không cách nào che giấu âm lãnh. Hai mắt hơi trợn hợp, tinh mang lấp lóe, giống như con trong nháy mắt liền có thể đưa người với liều mạng rắn độc giống như vậy, khiến cho trong lòng người phát lạnh. Ở nam tử bên cạnh, hai tên vóc người xinh đẹp nữ tử cẩn thận từng ly từng tí một vì đó xoa nắn lấy thân thể. Mà to lớn tay, cũng là không ngừng ở hai nữ cái kia thân thể mềm mại thượng du động. khiến cho hai nữ ánh mắt đều cũng có chút mê ly. Nhìn qua dị thường quyến rũ. Hả? Đột nhiên, nam tử mặc áo đen kia khép hờ hai mắt đột nhiên mở. Trong mắt, có một vệt vẻ khiếp sợ. Phong ấn tan vỡ. Tộc trưởng, làm sao vậy? Ở nam tử phía dưới, một tên trên bả vai chiếm cứ một cái toàn thân đỏ đậm rắn độc ông lão. Khẽ cau mày, nói, trấn áp yêu minh phong ấn. Đột nhiên tan vỡ, nam tử mặc áo đen chợt đứng lên đến. Sắc mặt âm hàn, một đạo âm thanh rất nhỏ, truyền vào ông lão kia trong tai. Cái gì? Làm sao có khả năng? Nghe vậy, ông lão kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Chợt vội vã thu lại tâm tình. Không được giấu vết liếc mắt nhìn bên trong cung điện những trưởng lão kia cùng với các bộ lạc thủ. Lĩnh, sau đó thấp giọng truyền âm nói. Ngươi mau hơn đi, nếu để cho cái kia yêu minh trốn ra được. Vậy chúng ta liền xong đời. Ta ổn định bên này. Sau đó cấp tốc đến trợ giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, yên tâm, sẽ không để cho hắn có vươn mình ngay. Nam tử mặc áo đen âm u nở nụ cười. Thân hình hơi động, chính là biến mất ở vương tọa bên trên. Ha ha, có trưởng lão bẩm báo sự vụ. Tộc trưởng đi trước tiếp kiến một hồi. Đại gia tiếp tục, nhìn thấy nam tử mặc áo đen biến mất. Ông lão kia cũng là đứng dậy. Cười híp mắt an ủi đại điện bên trong mọi người. Đang, Hàn Phong đem cuối cùng một cái xích sắt phong ấn phá giải. Sau đó lúc này mới thu rồi châm cứu. Tay áo bào vung lên. Một luồng nhu kình liền đem cái kia vừa muốn té ngã yêu minh đỡ lấy. Chỉ tiếc, yêu minh hiện tại mất đi tất cả ý thức. Căn bổn không có tự chủ ý thức. Căn bản là không có cách cảm thấy thoát vây niềm vui. Cứu ra yêu minh sau khi, Hàn Phong trực tiếp tóm chặt cổ áo của hắn. Tay áo bào vung lên. Chính là mang theo hắn hóa thành hai đạo mũi tên nước. Nhanh như tia chớp rất đúng phía trên bạo vút đi. Trên đường trở về, cũng là gặp loại kia vô số quái xa. Thế nhưng Hàn Phong linh hồn lực chấn động, đưa bọn họ bước lui sau khi mang theo yêu minh rời đi cửu U Hoàng Tuyền. Có điều Hàn Phong rời đi cửu U Hoàng Tuyền nháy mắt, chính là nhận biết được một luồng khí tức kinh khủng. Giữa không trung trên, một đạo người mặc áo đen ảnh đứng lơ lửng giữa không trung. Giờ khắc này người sau cũng là cúi đầu. Ánh mắt dị thường thâm độc nhìn hắn. Trên bầu trời, nam tử mặc áo đen kia ánh mắt hết sức uy nghiêm đáng sợ nhìn Hàn Phong cùng với bên cạnh giường như bộ xương giống như yêu minh. Trên khuôn mặt, hiện lên một vẻ thâm độc nụ cười. Thế nhưng nhận ra được yêu minh trạng thái sau khi hắn cau mày, nhưng vẫn là lạnh lùng nói. Tiểu rác rưởi, dám xấu bản vương đại sự. Mặc kệ ngươi đến tột cùng là cái gì lai lịch. Hôm nay, bản vương cũng phải làm cho ngươi chôn thây tại đây hoàng tuyền bên trong. Yêu khiếu thiên vô cùng càn rỡ. Hàn Phong cười lạnh nói. Nay Nhật Bản tòa liền ở ngay đây. Mượn ngươi 10 cái lá gan lại dám động thủ sao? Yêu khiếu thiên trong mắt lóe ra một chút tinh mang. Chất vấn, ngươi là người phương nào? Dám xông vào ta cửu U Hoàng Tuyền. Đem yêu minh mang ra đến. Hàn Phong suy tư nháy mắt. Linh hồn lực thả mà ra, như vực sâu giống như cảm giác ngột ngạt giáng lâm ở yêu khiếu thiên trên người. Hắn lạnh lùng nói, ta chính là tiểu đan tháp chủ, cửu phẩm luyện dược sư Hàn Phong. Yêu khiếu thiên nghe được Hàn Phong tự xưng, trong mắt lóe ra một vệt do dự. Lấy giờ khắc này cửu U địa minh mãng bộ tộc tình thế, cũng không dám quá trải qua tội bây giờ đan tháp. Hắn chất vấn, bản vương nhưng là biết được. Tiểu đan tháp chủ đã nhiều năm không từng có chúa. Ngươi tự xưng tiểu đan tháp chủ. Có thể có chứng cứ. Hàn Phong trong tay xuất hiện một vệt ngọn lửa màu tím thẫm. Nói rằng, này tam thiên diễm viêm hỏa. Chẳng lẽ còn không thể chứng minh thân phận của ta sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.